Dòng máu mafia, chương 76, ấu email protected. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó họ có thêm vài lần tiếp xúc với nhau, ba mẹ con nhà ấy luôn khiến hắn bất ngờ khi thì ở sự thông minh của hai bạn nhỏ, khi thì ở sự xinh đẹp của người mẹ, và lần nào hắn ta cũng chủ động đưa họ về, và cả ba mẹ con đã không còn sự phòng bị với hắn mà vui vẻ tiếp đón cùng chuyện trò, họ trao đổi số điện thoại và thi thoảng hắn chủ động nhắn sang hỏi han cô. Cô luôn mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của hắn nhưng trả lời thì hạn chế tối đa, cô không muốn thử sức quan trọng hơn cả hắn và cô không cùng đẳng cấp với nhau. Hắn là một người vô cùng xuất sắc, chỉ hơn 30 một chút nhưng đã trở thành một thượng tá quân đội với quyền lực vô song bởi vô số thành tích đạt được. Trước giờ hắn chưa từng đưa người phụ nữ nào vào trong con mắt, sự kiêu căng càng ngày càng mạnh mẽ khi biết bao nhiêu người giới thiệu con gái cho hắn, các cô gái thì lao vào hắn đầy quá khích tìm đủ mọi cách để hiến dâng. Kể cả khi không biết hắn là ai thì chỉ với hình thức của hắn cũng đủ tiêu diệt trái tim biết bao nhiêu phụ nữ. Cho nên khi cô hết lần này đến lần khác trốn tránh hắn, bản năng săn mồi trỗi dậy càng khiến hắn tìm kiếm cô hơn, và điều kiện ấy đã đến một cách không ngờ. Giúp tôi với, chỉ có cô mới làm được việc này. Cô bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu trên mạng khi một hợp đồng khó nhằn xuất hiện. Tôi đã giới thiệu hai người nhưng đều bị họ đánh trượt, thêm lần nữa thì tiếng tăm của tôi bị phá hủy mất. Lần này tôi sẽ không lấy phí, nếu cô cần tôi sẽ cử một người giỏi khác làm trợ tá cho cô, miễn phí. Chỉ cần qua được ải lần này, đó là một dự án rất lớn lên tới cả chục tỷ, nội bộ cũng có những bộ sậu kiểm tra thông tin các nhà thầu, nhưng những đánh giá ấy đôi khi không làm vừa lòng giới chóp bu, họ sợ có những bàn tay nhúng vào thao túng. Vì thế thuê tổ chức độc lập từ bên ngoài vào để kiểm tra, nhưng qua bài sát hạch 2 tiếng nhiều người đã bị đánh trượt. Đây là lần kiểm tra cuối cùng. Chỉ có mình cô tham dự, họ đưa ra một đầu bài và cô phải tìm ra kẽ hở. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, cô đưa cho họ hai đáp án, một làm theo đúng đầu bài, hai phân tích cho họ thấy đầu bài đưa ra có lỗ hổng như thế nào, cách vá đề và thực hiện theo bài toán đúng. 30 phút sau cô được đưa đến một tòa nhà khác nhìn vẻ ngoài rất đơn thuần nhưng lại được bảo vệ gắt gao, để gặp chóp bu của chóp bu, người ra đề bài, người đàn ông bí ẩn. Người ra quyết định cuối cùng nhưng lại không nằm trong hội đồng quản trị hay ban giám đốc điều hành. Cánh cửa mở ra, bốn mắt sững sờ nhìn nhau trước sự ngạc nhiên của thư ký, người đàn ông ngạo mạn, lạnh lùng, thờ ơ trong bộ quân phục thượng tá giật mình. Chào em, và tiến thẳng tới chỗ cô. Em là cô gái hợp đồng ư? Bóp mạnh hai vai cô đầy kiềm chế. Họ ký hợp đồng và trao đổi thông tin qua lại, đây là một công ty do Bộ Quốc phòng đầu tư ngầm và hắn là người lãnh đạo tối cao nhất. Ngoài việc làm kinh tế, họ sử dụng công ty này để len vào thị trường và lấy thông tin một cách hợp pháp nhất. Những ngày sau đó họ không rời nhau nửa bước, cô xin nghỉ 2 tuần để xem xét hợp đồng, hắn cũng có mặt ở đó từ sáng sớm cho tới khi cô gái vươn vai mệt mỏi và xin một chân đưa cô về. Mệt quá, tôi có thể ngủ trên xe được không? Và cô vươn tay che miệng ngáp rất sâu. Ngủ đi, đến nhà tôi gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đảo mắt tìm chăn nhưng hắn rất hiểu ý, liền với cho cô chiếc áo choàng của mình, hơi ngại ngùng một chút cô đắp người, che chân và dúi đầu, một lát sau hơi thở đã đều đặn. Phía bên kia Helen cũng cảm nhận em trai mình dạo này có những thay đổi lớn lao khi anh vui vẻ hơn hay cười hơn và biết nhắn tin, chuyện xưa nay hiếm Brian chỉ biết nghe gọi và vứt điện thoại ra bàn, nhưng tuyệt nhiên không mở lời nói cô gái đó là ai. Hôm nay cô lên xe mà không ngủ được, lòng có điều gì đó cứ bồn chồn. Nhấp nhổm khiến Brian nhanh chóng nhận ra, họ trao đổi tiến triển của dự án và bất chợt dòng xe bị chặn lại và cảnh sát kiểm soát gắt gao. Chuyện gì thế? Anh rút thẻ ngành và hỏi viên cảnh sát. Có hai tên thoát khỏi xe tù cách đây khoảng 30 phút, chúng tôi đang phong tỏa và lập các chốt chặn ạ, chuyện BJYS. Cô không hiểu sao mình lại run lên như thế và bấm gọi điện thoại cho ông Philip, khi được biết bọn trẻ bên nhà Mango liền dặn ông tình thế nguy hiểm và cúp máy. Chị Mango. Mọi người đang làm gì thế? Xin lỗi, cô gọi nhầm máy rồi. Cô tròn xoe mắt sững sờ nhìn vào Brian sợ hãi. Bình tĩnh sao thế? Anh nắm mạnh tay cô và hỏi. Bọn chúng đang ở đó. Cô run lên nói và lập cập bật máy tính và gọi cho Daniel. Bao lâu anh về đến nhà? Có chuyện gì? Hu hu, không thấy kết trong màn hình. Cô sợ hãi và không kiềm chế được bản thân. Brian lấy điện thoại từ tay cô và nói trong khi táp xe vào lề. Có hai tên tội phạm ấu. Email protected, vừa trốn thoát khỏi xe tù sau khi giết một cảnh sát, hiện đang ở trong nhà anh, ba đứa trẻ đang ở đó, nhưng không thấy két và một tên nữa trong camera. Chết tiệt, 10 phút có mặt, Daniel rít lên và đứng bật dậy lao về. Gọi điện đánh lạc hướng và kéo dài thời gian đi. Bật còi, cần về nhà cô Emma nhanh nhất có thể. Brian gọi cho tên trợ lý đi đằng sau. Hai chiếc xe lao vút đi dọc đường, các phương tiện đứng dẹp hết sang một bên. Trong này người đàn ông nắm chặt lấy tay để giúp cô trấn tĩnh để duy trì cuộc điện thoại ở nhà. 5 phút sau họ tiến đến sát cổng an ninh và tách ra làm 2 tiến về nhà của Daniel. Cách chương.